Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412: Liên tiếp Chư Vương Cuộc Chiến 22/35. Mặc dù có rất nhiều người đối nhất Diệp Chi Thu sáng tạo tiêu thụ ghi chép ước ao ghen tị lấy, nhưng là vô luận như thế nào, bọn hắn vô pháp phủ nhận, cái này nhất Diệp Chi Thu chỉ dựa vào quyển này Mộng Mộng Chuyện Nhi Đồng Phòng Nhỏ thì đã không sai trở thành chuyện cổ tích tác giả trong vòng đứng đầu nhất tồn tại. Mà lúc này, hắn tuyên bố sẽ xuất bản cuốn thứ hai chuyện cổ tích tủ. Vậy cũng không chính là Vương Giả Trở Về Đi. Nhất Diệp Chi Thu đầu này microblog một phát, cố nhiên là để cho đám fan hâm mộ nhảy cẫng hoan hô, cũng làm cho toàn bộ xuất bản vòng tròn cùng chuyện nhi đồng tác giả vòng tròn một hồi náo loạn. Rất nhiều nguyên bản kế hoạch gần đây đẩy ra chuyện nhi đồng tác phẩm nhà xuất bản cùng chuyện nhi đồng tác giả nhau nhau sửa lại lên sàn thời gian, chuẩn bị trước xem tình huống một chút, tránh một chút cái này nhất Diệp Chi Thu danh tiếng. Có chút nhà xuất bản thậm chí đã làm xong chủ ý, chờ nhất Diệp Chi Thu bộ thứ hai tác phẩm đi ra, chỉ cần nó bán được tốt, bọn hắn lập tức liền hướng xuất bản cục xin sửa chữa của mình bức tranh tên, đổi thành một cái cùng một Diệp Chi Thu tác phẩm mới tương tự tựa như tên sách. Còn có một số nguyên bản gần đây không có xuất bản kế hoạch nhà xuất bản nhóm, càng là nhanh chóng gấp gáp công ty con một chút viết 14 tay, bắt đầu tạm thời nước tới chân mới nhảy mà sáng tác chuyện cổ tích. Không cầu viết có bao nhiêu, chỉ là hy vọng có thể tải nhất Diệp Chi Thu tác phẩm sau khi ra ngoài, nhanh chóng làm cho một cái tương tự tên sách cùng bút danh, sau đó mau sớm in ấn lên sàn. Rất hiển nhiên, những này nhà xuất bản chính là định muốn đem Sơn Trại tiến hành tới cùng, cọ nhất Diệp Chi Thu nhiệt độ, nhờ vào đó hung hăng vớt hắn một khoản. Đương nhiên, cũng không phải là sở hữu nhà xuất bản cùng sở hữu chuyện cổ tích tác giả đều sẽ như thế làm. Chí ít, những cái kia nổi tiếng lớn xuất bản tập đoàn hoặc là nhà xuất bản, cùng những cái kia thành danh đồng thoại tiểu thuyết gia, còn khinh thường với đi làm những chuyện này. Ngay tại đám dân mạng nhảy cẫng hoan hô, bồn tẩu bẩm báo mà tuyên truyền lấy nhất Diệp Chi Thu sẽ bước phát triển mới làm thời điểm, đế quốc nổi tiếng văn học thiếu nhi tác giả, đế quốc tác hiệp 12 lâu dài quản lý một trong Tào Duy Hiên cũng ở đây microblog trên đổi mới một tin tức: 3 năm mài một kiếm, lão đầu tử chuyện mới cũng nên đi ra cùng mọi người gặp mặt một lần. Tại văn học thiếu nhi giới thành danh mười mấy năm Tào Duy Hiên, tại microblog trên có fan số lượng đâu chỉ trăm vạn, với lại rất nhiều vẫn là đã làm ba ba mụ mụ lớn tuổi fan. Bọn hắn khi còn bé đúng vậy nhìn xem Tào Duy Hiên chuyện nhi đồng trưởng thành, hiện nay nhà mình hài tử cũng ở đây xem Tào Duy Hiên tác phẩm. Nguyên nhân chính là như thế, làm Tào Duy Hiên đầu này microblog một phát, lập tức rước lấy bọn này đám fan hâm mộ vây xem và tranh nhau phát. Thanh thế kia so trước đó nhất Diệp Chi Thu còn muốn lớn hơn mấy phần. Ha ha, Tào lão sư rốt cuộc phải phát tác phẩm mới sao? Ngược lại là nhất định cổ động. Ta cùng ta lão bà đúng vậy từ nhỏ xem Tào lão sư tác phẩm lớn lên. Tào lão sư ra tác phẩm, nhất định sẽ hỗ trợ. Ta về nói lão bà của ta chính là ta tiểu học đồng học sao? Ta chính là dùng Tào lão sư tác phẩm lừa, lúc ấy vẫn là ta ngồi cùng bàn lão bà, để cho nàng sau khi lớn lên gả cho ta. Kha kha kha kha, cơ trí như ta à? Khe nằm, trên lầu ngươi tốt có thấy xa à? Sớm như vậy liền biết phải nuôi thành à? Khi đó lông dài đủ không? Phát dục sớm, không có cách nào. Ui ui ui, trên lầu, các người có phải hay không lệch ra lầu à? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được không khách khí nói. Nếu như nói chuyện độc giả fan đáng tin độ cùng trung thần độ, thành danh nhiều năm Tào Duy Hiên năng lượng hoàn bảo vừa mới danh tiếng tăng lên nhất Diệp Chi Thu, mười mấy con phố lớn. Cho ví dụ tới nói, giả thiết Tào Duy Hiên lần này tác phẩm sập tiệm, lấy hắn nhiều năm tích lũy được nhân khí cùng uy vọng. Vẫn như cũ sẽ có vô số người đang mong đợi hắn tiếp theo quyển sách ngóc đầu trở lại. Nhưng là, nếu như Nhất Diệp Chi Thu tác phẩm mới thua, như vậy chỉ sợ tuyệt đại đa số người đều sẽ triệt để đối với hắn mất đi hứng thú. Cho là hắn đúng vậy lóe thoáng rồi qua. Đương nhiên, điều này cũng không có thể nói Nhất Diệp Chi Thu nhân khí liền nhất định bại hoàn toàn. Chí ít, treo lên Đế Đô xuất bản tác phẩm tiêu thụ ghi chép sáng tạo giả cùng chuyện nhi đồng tác phẩm nhất. Dễ bán tác giả hai đại quang hoàn, lôi cuốn mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ gần 3 tháng tiếp tục sôi động tình thế. Bây giờ Diệp Thu, bất kể là tại nhân khí trên vẫn là tại tình thế bên trên là có thể cùng Tào Duy Hiên liều mạng một cái, mà đối mặt hai người cái này một trước một sau ban bố microblog. Vô số dân mạng cùng đám fan hâm mộ nhau nhau bắt đầu nghị luận. Cũng không biết là trùng hợp hay là cố ý vì đó. Nhất Diệp Chi Thu cùng Tào Duy Hiên vậy mà không hẹn mà cùng tại cùng một ngày tuyên bố muốn gần đây xuất bản tác phẩm, ắt sẽ dẫn phát một trận tiêu thụ đại chiến. Chính là dạng này một trận sẽ đến tiêu thụ đại chiến. Để cho vô số đám dân mạng cùng đám fan hâm mộ một trận vô hình kích động. Làm đế quốc nhất có uy vọng văn học thiếu nhi tác giả. Tào Duy Hiên cho tới nay đều bị cho rằng là đế quốc văn học thiếu nhi dưới một cây cờ xí. Mà Nhất Diệp Chi Thu đâu? Là một cái xuất đạo bất mãn 3 tháng người mới. Hắn đột nhiên xuất hiện, lấy quét ngang hết thảy tình thế xuất hiện ở văn học thiếu nhi giới. Sáng tạo ra đủ để kinh sợ bảo tất cả mọi người con mắt thành tích. Ẩn ẩn cho thấy một bước lên trời tư thế. Tại chỗ có người xem ra, cái này nghiễm nhiên chính là một trận văn học thiếu nhi giới cũ mới cờ xí tranh. Thế nhưng là, đang lúc mọi người nói chuyện say sưa mà đàm luận người nào đến cùng có thể trở thành sau cùng bên thắng thì một tên khác đế quốc nổi tiếng văn học thiếu nhi tác giả tại microblog trên tuyên bố cầm gần đây xuất bản tác phẩm mới. Trịnh Nguyên Kiệt microblog chuẩn bị hồi lâu, lão Trịnh tác phẩm mới rốt cuộc phải cùng mọi người gặp mặt. Hy vọng lớn bạn bè các tiểu bằng hữu có thể như thường lệ hỗ trợ. Trịnh Nguyên Kiệt là ai? 20 năm trước, năm gần 20 tuổi, hắn từng bị cho rằng có hy vọng nhất tiếp nhận đế quốc văn học thiếu nhi giới. Cờ xí người, bất quá tuổi trẻ thành danh về sau. Trịnh Nguyên Kiệt mất tích ở ăn chơi trác táng bên trong. Sau đó tác phẩm cũng không tiếp tục phục trước tính trẻ con cùng linh khí. Thẳng đến 5 năm về sau, Trịnh Nguyên Kiệt hoàn toàn tỉnh ngộ. Trở lại văn học thiếu nhi vòng tròn, nương tựa theo thiên phú của mình cùng nỗ lực, lần nữa trở thành đế quốc công nhận ưu tú truyện nhi đồng tác giả. Hiện tại, trên mạng lưới từng tin tức truyền ra, năm gần 40 tuổi Trịnh Nguyên Kiệt sẽ đảm nhiệm lần tiếp theo đế quốc tác hiệp 12 vị lâu. Dài quản lý một trong, danh tiếng nhất thời vô lượng. Bởi vậy, làm Trịnh Nguyên Kiệt cũng tuyên bố cầm gần đây đẩy ra tác phẩm mới thì nhất thời nhấc lên một trận không kém chút nào Nhất Diệp Chi Thu cùng Tào Duy Hiên thanh thế. Nhưng là cái này còn không xong. Rất nhanh, cái khác mấy tên đế quốc có hạn đồng thoại tiểu thuyết học giả tiếng tâm cũng nhao nhao tuyên bố cầm gần đây đẩy ra tác phẩm mới. Cái này liên tiếp tin tức trong nháy mắt sợ ngây người tất cả mọi người. Cũng kinh bảo toàn bộ mạng lưới. Cái này cái quái gì tiết tấu? Cái này mẹ nó không phải liền là một trận văn học thiếu nhi giới chư vương tranh bá đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.